Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe thấy thuộc hạ nói con trai mình bị giết, vẻ mặt Ngụy Thành Châu u ám đến cực điểm. Mặc dù ông ta sớm đã đoán được kết quả này, nhưng bây giờ cái tin dữ này đối với ông ta mà nói quả thật vô cùng khó chấp nhận. Cho dù là chết, tôi cũng phải nhìn thấy xác. Khuôn mặt Ngụy Thành Châu tràn đầy sự hung ác hét lên. Xà Lang vội vàng nói: "Ngụy tổng, chính là ở bên ngoài." Ngụy Thành Châu cùng với Xà Lang lảo đảo đi ra khỏi phòng, nhìn thấy một thi thể nằm trước cửa. Quả nhiên là Ngụy Tường, ở ấn đường của ông ta là một lỗ máu khiến người khác nhìn thấy mà phải khiếp sợ. Mặc dù người đã chết, nhưng đôi mắt vẫn còn mở lớn. "Thông báo xuống phía dưới, điều động tất cả lực lượng có thể điều động được của nhà họ Ngụy, đem Dương Chấn về đây cho tôi." Ngụy Thành Châu hít sâu một hơi, đôi mắt nhắm lại đột nhiên mở ra, dường như hai luồng sát khí vô cùng mạnh mẽ được phóng ra. "Tôi muốn người sống, dám giết chết con trai của Ngụy Thành Châu tôi muốn cậu ta phải sống không bằng chết." Ngụy Thành Châu dường như nghiến răng nghiến lợi nói ra câu này, nhưng có thể thấy được sự tức giận trong lòng ông ta. Ở Giang Châu, Ngụy Thành Châu chính là trời. Mặc dù cùng với ba gia tộc khác, đặt bốn gia tộc ngang hàng nhau, nhưng ông ta tin ba gia tộc khác không có ai là đối thủ của ông ta. Bây giờ, một chàng trai trẻ chưa đến 30 tuổi lại dám giết chết con trai của mình. Sắp xếp ổn thỏa nhà họ Ngụy, Ngụy Thành Châu lại gọi một cuộc điện thoại. "Chàng gia chủ, nếu như tôi nhớ không nhầm, cháu trai của ông Trang Tất Phàm bị một người trẻ tên là Dương Chấn giết chết đúng không?" "Ngụy gia chủ muốn nói gì?" Trang Thánh nói: "Từ sau khi gia chủ trước của nhà họ Trang, Trang Kiến Thiết, vì do dự mà để cho Tiền Bưu đi, bị người của Mạnh Huy giết chết. Sau đó con trai út của Trang Kiến Thiết, Trang Thánh, được Mạnh Huy chỉ định là gia chủ của nhà họ Trang. Lúc Trang Kiến Thiết còn sống, Trang Thánh chính là người thừa kế của nhà họ Trang. Điều này cho thấy tài trí của ông ta không hề yếu. Lúc nãy con trai Ngụy Tường của tôi đã bị Dương Chấn giết chết. Tôi định huy động sức mạnh của gia tộc truy sát Dương Chấn, muốn nhờ vào sự giúp đỡ của nhà họ Trang. Không biết Trang gia chủ có hứng thú hay không?" Ngụy Thành Châu nói thẳng. Trang Thánh nghe vậy cố tình tỏ ra kinh ngạc nói: "Cái gì? Ngay cả Ngụy tổng cũng dám giết? Tên tiểu tử này quả thật không biết sống chết là gì mà." "Nhưng Ngụy gia chủ, chuyện kia đã qua lâu rồi. Hơn nữa chúng tôi cũng không có chứng cứ chứng minh người giết chết cháu trai tôi chính là Dương Chấn. Chuyện này vẫn chưa được điều tra rõ ràng. Đợi đến khi điều tra rõ ràng, nếu thật sự là Dương Chấn làm, nhà họ Trang chúng tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu ta." Trang Thánh cười khẩy trong lòng. "Muốn kéo nhà họ Trang chúng tôi xuống nước à? Không có dễ như vậy đâu." Lúc đó Tiền Bưu đến cửa, dưới mí mắt của rất nhiều cường giả nhà họ Trang, giết chết cường giả mà nhà họ Mạnh phái đến. Chỉ một Tiền Bưu có thể khiến cho nhà họ Trang gà chó không yên. Ông ta không muốn lội qua vũng nước này. Hơn nữa Trang Tất Phàm chỉ là cháu trai của ông ta, mà ba của Trang Tất Phàm, Trang Mặc, còn là đối thủ tranh giành với mình. Ông ta cũng không nhất thiết phải giúp đối thủ của mình báo thù. "Trang gia chủ đã không có hứng thú, vậy thì bỏ đi." Ngụy Thành Châu nói xong liền cúp điện thoại, rất dứt khoát. Sau đó Ngụy Thành Châu lại gọi điện thoại cho Tô Thanh Sơn và Quan Tôn Sắc. Nội dung đều giống nhau: tìm kiếm sự giúp đỡ của nhà họ Tô và nhà họ Quan. Kết quả không cần nghĩ đã biết, vẫn là từ chối. Xem ra địa vị của nhà họ Ngụy tôi vẫn quá thấp. Đôi mắt Ngụy Thành Châu nheo lại, đồng tử trở nên sâu hơn, hiện lên vài phần tức giận. Sở dĩ ông ta đích thân liên lạc với ba đại gia tộc kia, không phải là thật sự cần sự giúp đỡ, chỉ là muốn thông qua chuyện này để xem thái độ của những gia tộc khác. Đã như vậy, đợi xử lý xong Dương Chấn, lề lối của Giang Châu cũng nên được lập lại rồi. Ngụy Thành Châu chắp tay sau lưng, vô cùng tức giận nói. Khí thế giống như rời núi lấp biển, cuộn sạch mọi thứ. Thân là chủ của nhà họ Ngụy, ông ta có đủ tự tin để nói ra câu này. Cùng lúc này Dương Chấn đang trên đường đi về phía tỉnh lỵ, lần lượt nhận được điện thoại của Quan Tôn Sắc và Tô Thanh Sơn. Nội dung của hai cuộc điện thoại đều giống nhau. Ngụy Thành Châu tìm bọn họ để ra tay đối phó với Dương Chấn, mà câu trả lời của Dương Chấn cũng giống nhau: chuẩn bị sẵn sàng để giết chết nhà họ Ngụy. Chỉ là một câu nói nhưng lại khiến Quan Tôn Sắc và Tô Thanh Sơn đột nhiên cảm thấy vô cùng hứng thú. Mấy năm nay sản nghiệp của nhà họ Ngụy liên quan đến các xí nghiệp lớn, đàn áp ba gia tộc còn lại. Một khi nhà họ Ngụy sụp đổ, chính là lúc nhà họ Quan và nhà họ Tô chia nhau Giang Châu. Trước mặt đã dần rời khỏi địa giới của Giang Châu. Lúc này, một chiếc Mercedes-Benz màu đen đột nhiên chắn trước xe của Dương Chấn. Một thanh niên tóc trắng từ trên xe đi xuống, tay trái nắm lại, còn mang theo nắm đấm. Khuôn mặt lạnh lùng nhìn Dương Chấn. Dương Chấn cau mày, từ trên người cậu thanh niên tóc trắng này, anh cảm nhận được hơi thở khiến người khác vô cùng khó chịu. Anh không chút nghi ngờ, chàng trai trẻ trước mắt đã từng giết người, hơn nữa còn rất nhiều. Một cái đầu màu trắng được cắt gọn gàng, ngay cả lông mày cũng trắng, cả người trông vô cùng khác lạ. Cùng tôi đi về nhà họ Ngụy, tôi có thể không làm anh bị thương. Cậu thanh niên tóc trắng, mặt không chút biểu cảm, giọng nói vô cùng lạnh lùng, dường như đang nói một chuyện đương nhiên. Cút! Dương Chấn nói ra một chữ, khí thế trên người đột nhiên bộc phát, giống như giấy lên một trận phong ba bão táp quét về phía chàng trai tóc bạc kia. Bất kỳ ai bị thiếu bạch tôi nhìn chúng, không chết thì cũng bị thương. Tôi chính là bất bại. Anh sẽ vì sự ngông cuồng của mình mà phải trả một cái giá vô cùng thê thảm. Chàng thanh niên tự xưng là thiếu bạch, không chút sợ hãi, ngược lại còn tràn đầy ý chí chiến đấu. Đã như vậy, để tôi kết thúc thần thoại bất bại của cậu. Dương Chấn cười, khóe miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nguy hiểm. Nếu như cậu là bất bại, vậy thì tôi chính là tổ tiên của bất bại. Tôi từng gặp người ngông cuồng, nhưng người ngông cuồng giống như cậu, đây là lần đầu tiên tôi gặp. Thiếu Bạch mặt không biểu cảm nói, tôi sẽ để cho anh biết cái giá của việc ngông cuồng trước mặt Thiếu Bạch tôi là gì. Lời nói vừa mới rơi xuống, thân ảnh của anh ta đã hóa thành một cái bóng màu trắng lao về phía Dương Chấn. Cùng lúc này, Thiếu Bạch cùng với nắm đấm trái tấn công một cách mạnh mẽ về phía Dương Chấn. Mà Dương Chấn từ đầu đến cuối vẫn đứng nguyên tại chỗ không động đậy, dường như không cảm thấy được sức mạnh của đối phương. Tốc độ của Thiếu Bạch rất nhanh, giống như một tia chớp màu trắng, trong phút chốc đã đến trước mặt của Dương Chấn. Chết đi! Một cú đấm của Thiếu Bạch mạnh mẽ hướng về phía cằm của Dương Chấn. Cú đấm phía trên tay trái lóe lên ánh bạc lạnh lẽo của kim loại. Nhưng có thể thấy được một khi tấn công chúng thì cằm của Dương Chấn sẽ lập tức bị xuyên thủng. Bùm một tiếng, thấy nắm đấm sắp chạm vào mình, Dương Chấn đột nhiên uốn gối, cả chân phóng ra, trực tiếp đá vào bụng của Thiếu Bạch. Âm thanh va chạm nặng nề vang lên, biểu cảm trên khuôn mặt của Thiếu Bạch lập tức cứng đờ, sau đó khuôn mặt tràn đầy sự đau đớn. Ầm! Cả người giống như một quả bóng bị đá bay, đập mạnh vào kính cửa sổ phía trước của xe Mercedes-Benz kia. Thiếu Bạch, người vừa nói những lời ngông cuồng phóng đại là bất bại kia, lúc này lại hôn mê bất tỉnh. Đúng lúc này, điện thoại của Dương Chấn đột nhiên vang lên. Anh nheo mắt lãnh liếc nhìn về phía Thiếu Bạch, sau đó nhận điện thoại. Xin chào, tôi là Mạnh Huy. Một giọng nói vô cùng trẻ vang lên. Đối với cái tên này, Dương Chấn đã rất quen thuộc, chỉ là chưa từng gặp mặt. Anh không nói gì, tiếp tục nghe. Tôi biết anh muốn đến nhà họ Mạnh tìm tôi. Vốn dĩ tôi định đợi anh đến để tìm cái chết, nhưng sau đó lại nghĩ vẫn nên bỏ đi. Cho dù thế nào, trong người anh cũng mang dòng máu của gia tộc Vũ Văn. Nếu như chết trong tay tôi, cho dù anh chỉ là một thứ rác rưởi bị gia tộc vứt bỏ, nhưng vẫn sẽ đem đến cho nhà họ Mạnh không ít phiền phức. Nghĩ trước nghĩ sau, tôi vẫn quyết định tặng anh một tin tức không được tốt. Mạnh Huy lưu loát nói một tràng, đột nhiên dừng lại, mới nói. Chu Kim Hảo mà anh muốn tìm, đã chết rồi. Dương Chấn, tôi biết bây giờ chắc chắn anh sẽ vô cùng tức giận, muốn giết tôi. Tôi cũng tin là anh có thực lực đó. Nhưng đừng quên tôi là cậu chủ nhà họ Mạnh. Cái xưng hô này chỉ có tôi mới có tư cách để dùng. Biết cái này có nghĩa là gì không? Đây chính là tượng trưng cho thân phận. Điều này có nghĩa là Mạnh Huy tôi mặc dù chỉ là thế hệ thứ ba của nhà họ Mạnh, lại có đủ tư cách để cạnh tranh vị trí chủ gia đình với các chú các bác thế hệ thứ hai. Một người như tôi, muôn người mới có một, chính là đối tượng bảo vệ trọng điểm của nhà họ Mạnh. Anh có thể giết được sao? Trong giọng nói của Mạnh Huy tràn đầy sự kiêu ngạo, giống như anh ta nói, dựa vào thân phận của anh ta ở nhà họ Mạnh, quả thực có tư cách để kiêu ngạo như vậy. Lúc Dương Chấn nghe thấy chú Kim Hảo đã chết, sắc mặt trở nên u ám đến cực điểm. Chú Kim Hảo vẫn muốn nhắm vào anh. vẫn luôn chế nhạo anh, vẫn luôn muốn anh chết. Đối với Dương Chấn mà nói, bất luận người phụ nữ này đối xử với mình như thế nào đều không sao, bởi vì bà ta căn bản không thể làm hại đến mình. Nhưng người phụ nữ này là mẹ của Tần Nhã. Dựa vào điều này, Dương Chấn cũng sẽ bỏ qua tất cả những gì mà Chu Kim Hào đã làm. Bây giờ Mạnh Huy lại nói là Chu Kim Hào đã chết. Dương Chấn phải ăn nói thế nào với Tần Nhã đây? Làm sao để giải thích với Tần Nhã? Chỉ có anh mới biết rằng sau khuôn mặt dường như đang rất bình tĩnh kia ẩn chứa sát khí đáng sợ đến mức nào. Hòn đá bên đường bị anh dẫm tới lập tức vỡ nát. Có thể thấy sự tức giận của anh lúc này đáng sợ đến thế nào. Anh nói bà ấy chết rồi. Giọng nói trầm thấp của Dương Chấn vang lên. Nếu không thì sao? Một người phụ nữ không biết sống chết, tôi giữ bà ta lại làm gì? Có lẽ anh cũng biết, đối với tôi mà nói, người phụ nữ này còn có một tác dụng cuối cùng. Mạnh Huy chế giễu nói, dừng lại một chút, sau đó lại nói. Dùng cái chết của bà ta để đổi lấy sự hủy diệt của tập đoàn Nhạn Chấn ở Giang Châu. Sau khi Ngụy Tường làm ra những video trực tiếp của Chu Kim Hào, giá trị thị trường của tập đoàn Nhạn Chấn đã bị ảnh hưởng rất lớn. Ban đầu Mạnh Huy vô cùng tức giận, nhưng sau đó Vũ Văn Bân đích thân liên hệ với anh ta. Không chỉ không trách cứ Mạnh Huy, ngược lại còn khen ngợi anh ta. Đây mới khiến anh ta dám buông tay đi làm. Thi thể của bà ta ở đâu? Dương Chấn trầm giọng hỏi. Giọng nói vừa rơi xuống, xung quanh đã nổi lên một trận gió lạnh. Cây cối bên đường đung đưa theo gió, vô số chiếc lá vàng bay lả tả khắp nơi. Thi thể? Anh nghĩ xem, một người phụ nữ vô giá trị như vậy, tôi còn giữ lại thi thể của bà ta làm gì? Mạnh Huy cười một cách điên cuồng. Có lẽ ném cho chó ăn rồi. Dù sao chó của tôi cũng thích thịt người. Ầm một tiếng, một luồng sát khí vô cùng mạnh mẽ từ trên người Dương Chấn phóng ra. Gió thổi càng mạnh, lá cây cũng nhiều hơn. Cả không gian đều bị bao trùm bởi sự cưỡng bức. Được rồi, liên lạc với anh chẳng qua cũng là vì cứu anh một mạng. Dù sao nhà họ Mạnh không phải là nơi mà chó mèo đều có thể tới. Ngộ nhỡ mất mạng thì không được hay. Mạnh Huy cười, sau đó lại nói. Có lẽ là tôi nghĩ nhiều. Dù sao một nhà họ Ngụy cũng đủ để anh ăn một hũ rồi. Nói xong anh ta không do dự cúp máy. Nghe thấy âm thanh thông báo đầu bên kia bận từ trong điện thoại truyền ra. Trong lòng Dương Chấn đang kìm nén sự khó chịu. Trong lòng vô cùng kìm nén. Anh không hề nghi ngờ những lời Mạnh Huy nói. Đối với loại người như Mạnh Huy, giá trị lợi dụng của Chu Kim Hào đã sử dụng hết. Giữ lại có tác dụng gì? Đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng động cơ gầm rú. Mấy chiếc xe lao đến lập tức bao vây xung quanh Dương Chấn. Mấy chục cường giả từ trên xe bước xuống. Trong tay mỗi người đều mang vũ khí, rõ ràng nhắm đến mạng của Dương Chấn. Tiểu tử, đi với chúng tôi một chuyến, có lẽ còn có đường sống. Cương giả dẫn đầu đi về phía trước, vẻ mặt rừng rưng nhìn Dương Chấn nói. Ánh mắt của anh ta giống như đang nhìn một người chết. Ngoài ra, theo như bọn họ thấy, dù sao Dương Chấn cũng đã giết chết Ngụy Tường, đương nhiên không có đường sống. Trong vòng 10 hơi thở, hoặc là đi, hoặc là chết. Trong lòng Dương Chấn phiền muộn đến mức nổ tung. Gia chủ nói chỉ cần không giết chết cậu ta làm thế nào cũng được. Các anh em, phế tứ chi của cậu ta trước. Cương giả dẫn đầu hất tay. Mười mấy cương giả nhà họ Ngụy lần lượt lao về phía Dương Chấn. Vẻ mặt Dương Chấn vẫn rất bình tĩnh. Nhìn từng kẻ địch đang lao về phía mình, giống như không có bất kỳ cảm giác gì. Chỉ thấy anh đột nhiên bước về phía trước. Bước đi một cách ung dung. Chủ động đi về phía mười mấy cương giả. Lên, bắt cậu ta! Cường giả thứ nhất lao về phía Dương Chấn không chút lưu tình, một đao chém về phía cánh tay của Dương Chấn. Dương Chấn đánh ra một quyền, sau đó âm thanh xương gãy vang lên, lồng ngực của người kia bị sụt, miệng phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể giống như quả bóng da bị đá bay vậy. Người kia bay ra ngoài, với lực tấn công của cường giả lại va phải mấy cường giả phía sau, làm họ cũng bay ra ngoài. Tốc độ của Dương Chấn không thay đổi, mỗi lần bước một bước hoặc là ra quyền hoặc nhấc chân, chỉ thấy một loạt thân ảnh không người bay ra. Chỉ trong vòng mười mấy giây, người đã bay đầy trên mặt đất. Hơi thở của Dương Chấn rất ổn định, dường như cái mà anh đối mặt lúc nãy không phải là mười mấy cường giả, mà chỉ là người qua đường đi ngang qua nhau mà thôi. Dù sao anh cũng đã từng là chiến thần bất bại giữa biên giới phía Bắc của nước Cửu Châu rộng lớn. thực lực đứng đầu ở nước Cửu Châu, đừng nói là cường giả của nhà họ Ngụy, cho dù cường giả đứng đầu Cửu Châu, có mấy người có thể là đối thủ của anh. Trong mắt Dương Chấn, đấu với mấy người được gọi là cao thủ nhà họ Ngụy này giống như trò đấu súng giữa người lớn với trẻ con. Nếu như không phải Dương Chấn thu lại sức lực, sợ là mười mấy người này đều đã chết rồi. Cút về, nói với Ngụy Thành Châu, đợi tôi đến nhà họ Mạnh, sau đó sẽ tự mình tìm đến cửa. Ánh mắt Dương Chấn quét qua đám người kia, vô cùng lạnh lùng nói. Nói xong anh quay người đi lên xe, lần này không gặp bất kỳ trở ngại nào, đi thẳng về phía thành phố. Cho dù Chu Kim Hảo thực sự đã chết, Dương Chấn nhất định phải đưa được thi thể của bà ta trở về. Không còn thi thể, Dương Chấn cũng phải đem được tro cốt về. Nhà họ Mạnh cũng phải trả giá cho chuyện này. Cùng lúc này trong thành phố, tại nhà họ Mạnh, trong một căn biệt thự xa hoa, một chàng trai trẻ khoảng 30 tuổi ngồi trên chiếc ghế sofa bằng da thật cao cấp, trong tay cầm một ly rượu, tràn đầy sự cao quý, khẽ lắc. Anh ta chính là một hậu bối xuất sắc nhất đời thứ ba nhà họ Mạnh, một gia tộc hào môn ở thành phố. Đối diện với anh ta còn có một người còn trẻ hơn, mà phía sau còn có một người đàn ông thân hình vạm vỡ, khuôn mặt của người phương Tây, cả người cơ bắp cuồn cuộn. Anh nói xem, anh ta sẽ đến chứ? Chàng trai trẻ nhìn Mạnh Huy, khuôn mặt mang theo sự nghi ngờ hỏi. Nếu như Dương Chấn ở đây nhất định sẽ nhận ra, chàng trai trẻ này chính là người bán đấu giá với anh ở Mạnh Ký và từng có ân oán với anh, Mạnh Xuyên. Chỉ là ở nhà họ Mạnh, địa vị của Mạnh Xuyên kém xa Mạnh Huy. Khóe miệng Mạnh Huy hơi nhếch lên. Theo tình báo mà tôi nhận được, người này rất ngông cuồng lại tự kiêu. Tôi nói đã giết chết mẹ vợ của cậu ta nhất định sẽ đến. Mạnh Xuyên nhìn người đàn ông to lớn đứng phía sau Mạnh Huy, có chút lo lắng nói. Mạnh Xuyên nhìn người đàn ông to lớn đứng phía sau Mạnh Huy, có chút lo lắng nói. Anh chỉ có một mình solo, có thể giết được Dương Chấn không? Lúc trước ở đấu giá Mạnh Ký, anh ta tiện tay phóng ra một chiếc bút ký tên đã có thể giết chết được Trang Tất Phàm cách đó mấy chục mét. Thân thủ của anh ta vô cùng đáng sợ, nói không chừng còn mạnh hơn Tiền Bưu ở bên cạnh anh ta. Mạnh Huy cười, nhìn về phía người đàn ông vạm vỡ. Solo, cậu thể hiện một chút đi. Khuôn mặt Solo trông có vẻ u ám, đột nhiên dẫm lên mặt đất một cái. Ầm một tiếng động lớn vang lên, chỉ thấy chỗ anh ta vừa mới dẫm qua, sàn nhà làm bằng đá cẩm thạch cao cấp đã vỡ nát. Nhưng đây không phải là trọng điểm là rõ ràng có một dấu chân bị lõm xuống. Cậu Xuyên yên tâm, có tôi ở đây, cho dù 10 Dương Chấn tôi cũng có thể giết chết hắn một cách dễ dàng. Solo nói một cách đầy kiêu ngạo. Được. Mạnh Xuyên đột nhiên cười lớn. Có Solo, Dương Chấn nhất định sẽ chết. Lần trước ở trong hội đấu giá Mạnh Ký, câu chuyện Dương Chấn tiện tay dùng một cây bút ký tên giết chết Trang Tất Phàm đã sớm lưu lại bóng ma tâm lý ở trong lòng của Mạnh Xuyên. Nếu như không phải là tìm không ra cao thủ có thể đối phó với Dương Chấn, anh ta đã sớm giết chết Dương Chấn từ lâu rồi. Bây giờ nhìn thấy ở bên cạnh Mạnh Huy có cao thủ lợi hại như vậy, trên mặt của anh ta tràn đầy nụ cười. Anh, em biết là Solo lợi hại, nhưng mà vì để phòng vạn nhất, chúng ta cũng phải nên chuẩn bị một chút rồi. Mặc dù Mạnh Xuyên nhận thức được sự lợi hại của Solo, nhưng mà anh ta cũng đã nhìn thấy sự lợi hại của Dương Chấn, cho nên vẫn cảm thấy lo lắng. Mạnh Xuyên, người này không giống như nhóm binh sĩ của nhà họ Mạnh chúng ta. Mạnh Huy mang theo vẻ kiêu ngạo, nhìn Mạnh Xuyên rồi nói. Cho dù Dương Chấn có 3 đầu 6 tay, thì anh ta dám gây chuyện với nhà họ Mạnh chúng ta. Cho dù có thật sự dám xông vào đây, cậu cho rằng anh ta có cơ hội đi đến trước mặt của tôi. Cho dù có thể là đi đến, chúng ta còn có Solo đang ở đây, sợ cái gì? Nhà họ Mạnh chúng ta tường đồng vách sắt, nếu như anh ta bị xuyên qua vào một cách đơn giản như thế, vậy thì tất cả những thứ mà nhà họ Mạnh chúng ta đều đã trở thành vật trang trí rồi đó à? Nghe thấy Mạnh Huy nói như vậy, Mạnh Xuyên mới nhẹ nhõm không ít, vội vàng nói. Anh, là do ánh mắt của em thiển cận, em để cao thằng nhóc kia quá. Mạnh Huy cười, bỗng nhiên lại nói. Chuyện tôi sắp xếp cho cậu làm đến đâu rồi? Mạnh Xuyên nói. Anh cứ việc yên tâm đi, tất cả đều đã được chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Em đã yêu cầu các phương tiện truyền thông đưa tin Chu Kim Hảo đã bị giết. Chắc có lẽ là hiện tại đã lên các trang đầu của các bài báo rồi. Ngày hôm nay qua đi, Giang Châu sẽ không còn tập đoàn Nhạn Trấn nữa. Mạnh Huy nhếch miệng, tạo thành một độ cong. Âm mưu đã thành công. Anh, nếu như chúng ta thật sự giết chết Dương Trấn, thế thì gia tộc Vũ Văn sẽ không ra tay với chúng ta đó chứ. Mặc dù thằng nhóc đó là một đứa con rơi, nhưng mà dù sao cũng là người của gia tộc Vũ Văn mà. Mạnh Xuyên nói, yên tâm đi, cậu Bân đảm bảo với tôi rồi. Chỉ cần nhà họ Mạnh có thể giết chết Dương Trấn, vậy thì sẽ bỏ mặt làm ngơ. Mạnh Huy vừa cười vừa nói, địa vị của cậu Bân ở gia tộc Vũ Văn tương đương với địa vị của tôi ở nhà họ Mạnh. Nói không chừng, không bao lâu nữa cậu Bân liền có thể kế thừa gia tộc Vũ Văn. Đến lúc đó, địa vị của nhà họ Mạnh chúng ta tất nhiên cũng sẽ được leo lên một bậc thang. Trong đôi mắt của Mạnh Xuyên tràn đầy vẻ mong chờ. Dù sao thì nhà họ Mạnh lớn mạnh hơn. Loại cậu chủ ăn chơi của nhà họ Mạnh như anh ta, địa vị cũng sẽ được nâng cao hơn. Trong lúc anh em nhà họ Mạnh đang bàn bạc kế hoạch tương lai của nhà họ Mạnh, có một tin tức nhanh chóng được đẩy lên các trang đầu, đồng thời được đưa đến đỉnh điểm. Chu Kim Hào chết rồi. Dương Trấn nợ chúng ta một lời giải thích. Buổi sáng thì phát trực tiếp, nhưng buổi chiều thì bị hủy. Rốt cuộc thật ra đây là cái gì vậy chứ? Tổng phụ trách của tập đoàn Nhạn Trấn ở Giang Châu giết mẹ đoạt gia tài. Trên cơ bản, mỗi một tin tức đứng đầu của giới truyền thông đều là tin tức về cái chết của Chu Kim Hào. Thậm chí còn có tiêu đề trực tiếp chỉ đích danh của Chu Kim Hào và Dương Trấn. Dù sao thì buổi sáng Chu Kim Hào quay trực tiếp, vừa mới nổi tiếng, được các trang báo lớn đưa lên đầu đề. Video quay trực tiếp vẫn còn chưa hạ nhiệt độ. Tiếng tăm của Chu Kim Hào và Dương Trấn sớm đã bị cư dân mạng biết tới. Chu Kim Hào đã chết rồi. Hồi sáng bà ta còn phát trực tiếp mà, còn nói với con gái của mình là có khả năng là sẽ bị Dương Trấn giết chết. Thật sự không ngờ luôn. Một đứa con rể đến ở rể mà lại độc ác đến cỡ này. Anh ta còn là tổng phụ trách của tập đoàn Nhạn Trấn ở Giang Châu. Cái loại cầm thú như thế này sao có thể trở thành tổng phụ trách được chứ? Mỗi một tin tức có liên quan đến Chu Kim Hào đều bị đông đảo cư dân mạng chửi rủa ở dưới khu bình luận. Trong lúc nhất thời, tập đoàn Nhạn Trấn bị ảnh hưởng nặng nề. Buổi sáng bởi vì video trực tiếp của Chu Kim Hào mà đã làm giá trị của tập đoàn Nhạn Trấn giảm rất nhiều. Bây giờ mới trôi qua có nửa ngày, tin tức Chu Kim Hào chết lại nhanh chóng chiếm cứ cái tin tức đầu đề lớn. Đối với tập đoàn Nhạn Trấn mà nói, quả thật chính là rét vì tuyết, lạnh vì sương. Nhất là tập đoàn Nhạn Trấn ở Giang Châu, áp lực càng lớn hơn. Có rất nhiều cư dân mạng tự mình đi đến trước cửa phân bộ Giang Châu, tuyên bố muốn để Dương Trấn cút ra khỏi đây. Vốn dĩ Tần Yên vì công ty gặp chuyện phiền phức mà luống cuống tay chân, bỗng nhiên biết được tin tức Chu Kim Hào chết rồi, cô ta sợ đến ngây người. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, mẹ sẽ không chết. Dương Trấn đã đồng ý là nhất định sẽ dẫn mẹ bình an trở về. Tần Yên thất hồn lạc phách, trên mặt đều là nước mắt. Yên à, cậu đừng có như vậy nữa, trước khi mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng thì tất cả đều là lời đồn cả thôi. Đây rõ ràng là có người đang thao túng ở sau lưng, chính là để hủy hoại tập đoàn Nhạn Trấn. Nếu như lúc này cậu gục ngã thì tập đoàn Nhạn Trấn sẽ thật sự tiêu đời. Tôn Điểm, bạn thân của Tần Yên ôm chặt lấy Tần Yên, đôi mắt đỏ hồng lên tiếng nói. Kể từ khi Dương Trấn trao quyền cho Tần Yên, liền chủ động đưa ra đề nghị để Tôn Điểm đảm nhiệm chức vụ trợ lý của Tần Yên. Bây giờ Tôn Điểm đã sớm không phải là người mới như lúc mới vào làm việc. Cô ta đã có một cái nhìn thấu đáo đối với tất cả những chuyện mà tập đoàn Nhạn Trấn gặp phải. Đúng vậy, cậu nói không sai. Những thứ này đều là lời đồn cả thôi. Nếu như mẹ tớ thật sự chết rồi, vậy thì chắc chắn Dương Trấn sẽ nói cho tớ sự thật. Nghe thấy lời nói của Tôn Điểm, Tần Yên lau nước mắt, vẻ mặt kiên định. Hiện tại tớ phải toàn lực ứng phó để bảo vệ công ty. Tuyệt đối không thể để những người muốn tập đoàn Nhạn Trấn sụp đổ chế giễu được. Đây mới chính là người bạn thân dư sức chiến đấu của tớ. Cố lên, tớ và cậu cùng nhau giúp đỡ công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tôn Điểm nắm chặt lấy tay của Tần Yên rồi nói. Tần Yên lập tức vùi đầu vào trạng thái làm việc, trực tiếp ra lệnh. Tất cả các nhân viên cao cấp của công ty lập tức đến phòng hội nghị mở cuộc họp. Vâng, Tần Tổng. Trong lúc tập đoàn Nhạn Trấn đang gặp phải nguy cơ vô cùng lớn, Tần Nhã ở bệnh viện cũng đã nhìn thấy tin tức đầu đề, tin tức liên quan đến cái chết của Chu Kim Hào. Lúc cô nhìn thấy những tin tức đó, cả người giống như bị sét đánh, mặt mũi tràn đầy nước mắt. Mẹ, bà ấy chết rồi. Mẹ là con đã hại mẹ. Nếu như không phải con đuổi mẹ đi thì làm sao mẹ có thể gặp phải tai họa bất ngờ như vậy được chứ? Mẹ thật sự xin lỗi là con đã hại mẹ. Cả người của Tần Nhã đều mất hết sức lực. ghé trước giường bệnh của Tần Đại Quang lớn tiếng khóc lên. Lúc này, trong lòng cô tràn đầy tự trách và tuyệt vọng. Mặc dù ở trên mạng đều đang rêu rao nội dung Dương Chấn giết Chu Kim Hảo, nhưng cô lại không thể tin tưởng. Cô tận mắt nhìn thấy người của Dương Chấn dẫn Chu Kim Hảo đi. Cô tận mắt nhìn thấy Chu Kim Hảo quay trực tiếp chỉ trích Dương Chấn ngược đãi bà ta, đánh chửi bà ta. Nhưng Dương Chấn là người như thế nào, cô hiểu rất rõ ràng. Trước đó gọi điện thoại cho Dương Chấn chất vấn anh, Chu Kim Hảo đang ở đâu, cũng chỉ là do nhất thời xúc động. Rất nhanh cô liền hiểu hết tất cả. Nếu như Dương Chấn thật sự muốn ra tay với Chu Kim Hảo, thì cần gì phải chịu đựng đến bây giờ cơ chứ. Cho dù để Chu Kim Hảo bốc hơi khỏi nhân gian, Dương Chấn cũng có thể làm được. Trong cái nhìn của Tần Nhã, Chu Kim Hảo quay trực tiếp rõ ràng là bị người khác bắt cóc, uy hiếp bà ta nói như vậy. Lúc này trong lòng của Tần Nhã đều là cảm xúc áy náy và tự trách. Cô cũng không chú ý đến Tần Đại Quang, vẫn luôn không nhúc nhích. Bây giờ ngón tay lại nhẹ nhàng cử động mấy lần, nhưng mà nhanh chóng không có động tĩnh. Lúc này tại nhà họ Mạnh ở tỉnh thành, một chiếc Phaeton màu đen từ từ dừng lại trước một trang viên to lớn. Dương Chấn rậm rãi bước ra từ trong xe, ngẩng đầu lên nhìn bảng hiệu màu vàng treo ở trước cửa trang viên. Trong mắt anh tràn đầy lãnh ý. Dậm một tiếng, anh cong ngón tay búng một cái. Một tiếng vang thật lớn, bảng hiệu màu vàng trong nháy mắt bị rơi xuống đất. Bà chữ nhà họ Mạnh cũng từ đó mà đứt gãy. Ngày hôm nay trôi qua, tỉnh thành không còn nhà họ Mạnh. Dương Chấn lạnh lùng nói. Trong lúc đó có một khí thế cường đại bộc phát từ trên người của anh, lập tức cất bước đi vào trong trang viên. Cùng lúc đó tại nhà họ Tô ở Giang Châu. Bà ơi, Dương Chấn đi một mình đến nhà họ Mạnh. Chẳng lẽ chúng ta không có ý định giúp anh ta hả? Tô San lo lắng nói. Lúc này khi mà Tô Thanh Sơn gọi điện đến, đúng lúc Tô San nghe thấy được cuộc trò chuyện cho nên mới biết được Dương Chấn đã đi đến nhà họ Mạnh. Sắc mặt của Tô Thanh Sơn ngưng trọng. Còn cũng biết rõ nhà họ Mạnh là hào môn đứng đầu ở tỉnh thành. Nhà họ Tô căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Nếu như chúng ta nhúng tay vào, thế thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hậu quả? Tô San châm chọc cười một tiếng, đôi mắt đỏ hồng. Chẳng lẽ trong mắt của ba có lợi ích của nhà họ Tô thôi à? Không phải là ba đã nói Dương Chấn mang dòng máu của gia tộc Vũ Văn, còn chủ động muốn kết bạn với anh ta. Hiện tại thấy anh ta gặp nguy hiểm, thế mà bà lại khoanh tay đứng nhìn à? Tô San rất tức giận. Kể từ khi Tô Thanh Sơn biết được cô ta và Dương Chấn quen biết với nhau, mà mình còn được Dương Chấn cứu rất nhiều lần, Tô Thanh Sơn liền thúc giục cô ta chủ động kết bạn với Dương Chấn. Vốn dĩ ở trong lòng của cô ta rất vui vẻ, cho là mình có thể mượn cơ hội này để có thể gần gũi với Dương Chấn. Nhưng mà ngày hôm nay, khi Tô Thanh Sơn biết Dương Chấn muốn đối đầu với nhà họ Mạnh, lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Cái này khiến cho Tô San cảm thấy rất hổ thẹn. Ngậm miệng lại! Tô Thanh Sơn tức giận quát lên. Còn biết người lúc nãy vừa mới liên lạc với ba là ai không hả? Là gia tộc Vũ Văn, Yến Đô Bát Môn đã cảnh cáo bà không nên nhúng tay vào chuyện của Dương Chấn và nhà họ Mạnh. Chỉ là nhà họ Ngụy và nhà họ Tô đều chưa hẳn là đối thủ. Đến hào môn tỉnh thành, nhà họ Tô lại càng xa xôi không bì kịp. So với Yến Đô Bát Môn, nhà họ Tô chỉ là một quả rắm. Còn nói cho ba biết, ngay cả gia tộc Vũ Văn đều là cảnh cáo nhà họ Tô. Con kêu ba phải làm sao bây giờ hả? Nếu như con là gia chủ của nhà họ Tô, con sẽ lựa chọn như thế nào đây? Tô Thanh Sơn tức giận, hét ầm lên. Ông ta không phải là không rõ ràng thân phận của Dương Chấn, mà quản gia Hàn Chiết Viễn của gia tộc Vũ Văn đã từng dặn dò ông ta, kêu ông ta âm thầm giúp đỡ cho Dương Chấn. Nhưng mà lúc nãy người có địa vị cao hơn Hàn Chiết Viễn ở gia tộc Vũ Văn đã tự mình gọi điện thoại cho ông ta. Thật sự là ông ta không còn lựa chọn nào khác. Nghe nói như vậy, Tô San ngơ ngác. Ngay cả gia tộc Vũ Văn mà cũng muốn bỏ rơi Dương Chấn. Sau khi Tô Thanh Sơn nhận được cuộc gọi của gia tộc Vũ Văn, cùng lúc đó ở nhà họ Quan ở Giang Châu cũng nhận được điện thoại của gia tộc Vũ Văn. Sau khi cúp điện thoại, Quan Tôn Sắc mang theo sắc mặt ngưng trọng. Ông nội, xảy ra chuyện gì vậy? Quan Tuyết Tùng nói. Đã lâu lắm rồi anh ta không nhìn thấy Quan Tôn Sắc mặt mày ủ trau như thế. Tuyết Tùng, ông hỏi cháu nếu như có một ngày Yến Đô Bát Môn muốn có quan hệ tốt đẹp với chúng ta, nhưng mà lại yêu cầu chúng ta nhất định phải đứng bên phe đối lập với Dương Chấn, cháu sẽ lựa chọn như thế nào? Quan Tôn Sắc đột nhiên hỏi. Nghe nói như vậy, Sắc mặt của Quan Tuyết Tùng bỗng nhiên trở nên có chút đáng ngờ. Anh ta cũng không trả lời ngay mà là suy nghĩ. Giờ phút này trong đầu anh ta bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Ngày đó, trong buổi tiệc sinh nhật của Quan Tôn Sắc, Dương Chấn đơn thương độc mã xuất hiện, hung hăng chà đạp một thiên chi kiêu tử của nhà họ Quan là anh ta. Thậm chí ngay cả cậu em trai Quan Lâm Phong của anh ta cũng chết trong tay Dương Chấn. Sau đó hàng trăm người đàn ông vạm vỡ bất ngờ tiến đến và nhốt tất cả người nhà họ Quan lại. Ban đầu anh ta cho là chắc chắn nhà họ Quan sẽ bị hủy diệt. Nhưng mà vào lúc này Dương Chấn bỗng nhiên xuất hiện lại bỏ qua cho nhà họ Quan. Nhưng mà chỉ có một yêu cầu, đó chính là nhà họ Quan phải nghe lời anh, cũng không cho phép phản bội, nếu không thì sẽ giết chết không tha. Nghĩ đến những chuyện này, trong ánh mắt của Quan Tuyết Tùng bỗng nhiên tràn đầy vẻ kiên định, không hề có bất cứ do dự một chút nào, thấp giọng nói. Còn lựa chọn anh Dương. Tại sao? Quan Tuân Sắc hỏi, ánh mắt vô cùng sắc bén. Nhà họ Quan đã bị hủy diệt một lần rồi, nếu như lại bị hủy diệt lần nữa thì vĩnh viễn không có thời gian vực dậy. Nếu như anh Dương có thể chống nổi một kiếp này, nhà họ Quan sẽ bởi vì anh Dương mà huy hoàng thêm. Quan Tuyết Tùng nói với vẻ mặt thành thật. Tốt lắm, không hổ là con cháu của nhà họ Quan chúng ta, rất kiên quyết. Quan Tuân Sắc cười lớn nói. Nếu đã như vậy, ông ra lệnh cho cháu tự mình dẫn đầu cường giả tối cao của nhà họ Quan đến nhà họ Mạnh ở tỉnh thành, trợ giúp cậu Dương. Đến lúc cháu trở lại, cháu sẽ là chi chủ của nhà họ Quan chúng ta. Nghe vậy, trên mặt Quan Tuyết Tùng tràn đầy vẻ kích động. Anh ta đã được lập làm người thừa kế vị trí gia chủ cách đời từ rất lâu. Bây giờ Quan Tôn Sắc lại nói, chờ sau khi anh ta trở về, sẽ nhường vị trí lại cho anh ta. Dạ, gia chủ! Hai mắt Quan Tuyết Tùng đỏ bừng hét lớn lên, sau đó dứt khoát quay người đi khỏi. Quan Tôn Sắc nhìn bóng lưng cháu trai mình, trên mặt đều là cảm xúc kiêu ngạo. Ông ta đã 70 tuổi rồi, vẫn còn giữ vị trí gia chủ. Cũng không phải là ông ta ham mê vị trí này, mà là trong đám con cháu không có một người nào để ông ta cảm thấy hài lòng. Nhưng trong đám con cháu lại có một đứa trẻ tuổi như Quan Tuyết Tùng, đây chính là điều may mắn của nhà họ Quan. Không chỉ có nhà họ Tô và nhà họ Quan, còn Vương Cường của Vương Giả Chi Thành, nhà họ Trần ở Châu Thành, cũng nhận được điện thoại của gia tộc Vũ Văn. Ngoại trừ nhà họ Tô, thế lực của các gia tộc khác, tất cả đều lựa chọn Dương Chấn. Không phải là bọn họ không biết sự cường đại của gia tộc Vũ Văn, nhưng mà đối với bọn họ, Dương Chấn đã cho bọn họ tất cả. Trong lúc nhất thời, vô số xe sang trọng từ Giang Châu và Châu Thành xuất phát chạy về phía tỉnh thành. Đúng lúc này Dương Chấn đã đập nát bảng hiệu chữ vàng của nhà họ Mạnh, mạnh mẽ bước vào trong nhà họ Mạnh. Mày là ai mà cũng dám tự tiện xông vào nhà họ Mạnh, cái thứ không biết sống chết, dám làm gãy biển hiệu của nhà họ Mạnh, muốn chết à? Anh em tiến lên, dẫn nó đi tìm gia chủ nhận thưởng. Mấy tên canh cửa nhìn thấy Dương Chấn làm gãy bảng hiệu mà còn dám bước vào nhà họ Mạnh, lập tức nổi giận, mười mấy tên canh cửa cùng nhau vọt về phía Dương Chấn. Dương Chấn mặt không biểu cảm, sải bước đi, sống như là đi vào chốn không người. Rầm rầm rầm. Nhưng mà phần lớn đám thủ vệ xông về phía anh còn chưa chạm vào thân thể của anh đã bị đánh bay ra bên ngoài. Lúc này tất cả mọi người đều mở lớn hai mắt, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Thân là thủ vệ của nhà họ Mạnh, kiến thức phi phàm, cường giả như thế nào mà chưa từng gặp qua đâu. Lúc này mười mấy tên thủ vệ ngay cả mình bị đánh bay như thế nào mà cũng không biết. Ngày hôm nay tôi đến đây chỉ cần Mạnh Huy, người nào không liên quan thì cút hết đi. Dương Chấn đứng chắp tay, mặt hướng vào trong nhà họ Mạnh, lớn tiếng hét to lên. Âm thanh giống như là một cơn thủy triều dữ dội, càn quét toàn bộ nhà họ Mạnh. Chủ trạch nhà họ Mạnh, gia chủ Mạch Hoành Nghiệp, một mặt lạnh lẽo ngồi trên ghế bành, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mắt của ông ta nhìn về phía Mạnh Huy, lên giọng chất vấn. Mạnh Huy cười nói. Ông nội, nó chính là đứa con rơi của gia tộc Vũ Văn mà lúc trước con đã nói với ông. Không ngờ đến cái thằng nhóc này còn dám cả gan làm loạn. Cũng dám đến nhà họ Mạnh cửa. Có điều là ông nội cứ yên tâm đi, con đã sắp xếp trong xuôi tất cả rồi. Nếu anh ta dám đến đây, vậy thì cứ vĩnh viễn ở lại nhà họ Mạnh luôn đi. Mạnh Hoành Nghiệp nhíu mày. Cháu muốn cậu ta chết. Cậu Bần đã nói chỉ cần có thể giết chết Dương Chấn thì cứ ra tay. Đến lúc đó anh ta sẽ trợ giúp chúng ta xử lý hết tất cả. Mạnh Huy tự tin nói. Nếu đã như vậy, thế thì thằng nhóc này giao cho cháu. Đừng gây ra chuyện gì. Dù sao thì trong người của cậu ta có chảy dòng máu của gia tộc Vũ Văn. Nếu như không thể giết chết trong một lần thì đối với nhà họ Mạnh chúng ta mà nói cũng coi như phiền toái không nhỏ rồi. Mạnh Hoành Nghiệp lạnh lùng nói. Ông nội cứ yên tâm, cháu trai tuyệt đối sẽ không để ông nội phải thất vọng. Nói xong, Mạnh Huy đứng dậy đi khỏi. Lúc này ở sau lưng Dương Chấn đã có mười mấy tên cao thủ của nhà họ Mạnh ngã xuống. Nếu như không phải anh nương tay, chỉ sợ là không còn người nào sống sót. Ban đầu Mạnh Huy có lòng tin 10 phần khi biết được Dương Chấn đã đánh ngã gần một nửa thủ vệ nhà họ Mạnh. Trên gương mặt không sợ hãi, rốt cuộc cũng đã xuất hiện mấy phần lo lắng. Anh à, đã có nhiều người ngã xuống như vậy rồi, bây giờ nên làm gì đây? Mạnh Xuyên đứng cùng một chỗ với Mạnh Huy, lúc này trên mặt của anh ta đều là vẻ bối rối. Anh ta chính là một dòng chính duy nhất của nhà họ Mạnh đã từng nhìn thấy Dương Chấn ra tay giết người. Dương Chấn chỉ tiện tay ném một cái là có thể dùng một cây viết để ký tên, giết chết Trang Tất Phàm đứng cách mấy chục mét. Bây giờ lại một mình xâm nhập vào nhà họ Mạnh, còn đánh bại mấy chục cường giả. Cái này khiến cho Mạnh Xuyên có một loại cảm giác khó thoát khỏi tai kiếp. Gập gạp cái gì chứ? Mạnh Huy hét lên một tiếng. Tôi thừa nhận là nó rất mạnh, nhưng mà hai tay không thể địch nổi bốn phía. Cho dù cậu ta có mạnh hơn đi nữa, chẳng lẽ còn có thể đánh bại hết toàn bộ cương giả của nhà họ Mạnh được à? Một mình anh ta đánh với nhiều người như thế, thể lực đã sớm tiêu hao, gần như không còn. Bây giờ cũng đã bắt đầu là kiệt sức rồi. Hơn nữa, cho dù cậu ta có thật sự đánh vào đây, chúng ta vẫn còn có Solo ở đây mà. Cho dù anh ta có đánh bại Solo thì vẫn còn có cao thủ ở bên cạnh ông nội ở nhà họ Mạnh. Anh ta có thể làm gì được tôi? Thật ra thì trong lòng của Mạnh Huy cũng có chút bối rối. Biểu hiện của Dương Chấn đã vượt qua sức tưởng tượng của anh ta. Nhưng mà dẫn dụ Dương Chấn đến đây chính là quyết định của anh ta. Đương nhiên là anh ta sẽ không rụt rè vào lúc này. Solo đứng sau lưng anh ta, cũng đi về phía trước một bước, vẻ mặt kiêu ngạo. Cậu Mạnh yên tâm, có tôi ở đây, nó chỉ có một con đường chết. Lúc này Mạnh Xuyên mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng mà bóng ma tâm lý do Dương Chấn mang đến cho anh ta quá lớn. Cho dù Mạnh Huy không nói gì, nhưng mà trong lòng của anh ta vẫn cảm thấy lo lắng. Lúc này Dương Chấn vẫn vô cùng mạnh mẽ như cũ. Một mình đối mặt với rất nhiều cao thủ của nhà họ Mạnh như thế, nhưng mà lại không thể ngăn cản tốc độ của anh. Anh vẫn duy trì vận tốc nhanh, không ngừng đi về phía biệt thự. Bây giờ những người phái đi đều là đám lâu la. Muốn ngăn cản anh quả thật chính là người mơ nói mộng, chứ đừng nói chi là làm tổn thương được anh. Đúng lúc này có mấy chục chiếc xe từ Giang Châu và Châu Thành chạy vào khu vực tỉnh thành. Bỗng nhiên lại xuất hiện nhiều xe từ nơi khác đến. Hơn nữa còn là những đội xe chỉnh tề, làm cho vô số người ở tỉnh thành kinh ngạc. Mẹ nói chứ, mấy chiếc xe này đều là xe đến từ nơi khác, muốn làm gì vậy? Ở phía trước có chiếc Rolls Royce biển số B8888, không phải là xe của gia chủ nhà họ Trần ở Châu Thành đó à? Còn chiếc Bentley biển số C6666 ở phía sau là xe của gia chủ nhà họ Quan ở Giang Châu. Hướng mà bọn họ đi hình như là nhà họ Mạnh đó. Vô số người của tỉnh thành tận mắt nhìn thấy mấy chục chiếc xe xuất hiện như một đoàn đội, đều sợ đến ngây người. Tăng tốc đi, vượt qua xe của nhà họ Trần ở phía trước. Nhà họ Quan chúng ta nhất định phải là người đầu tiên chạy về phía nhà họ Mạnh, tiếp viện cho anh Dương. Quan Tuyết Tùng ngồi trong chiếc Bentley, hai mắt nhìn chăm chú vào chiếc Rolls Royce ở phía trước, cắn răng nói. Dạ, cậu Quan ngồi cho vững. Tài xế nói một câu, lập tức bỗng nhiên đạp mạnh chân ga. Tiếng gầm gừ của động cơ vang vọng cả toàn bộ cung đường, trong nháy mắt vượt qua xe của Trần Hưng Hải. Mẹ kiếp, cái lão giả Quan Tôn Sắc này cũng dám vượt qua xe của mình. Tăng tốc hết tốc lực đi, vượt qua xe của ông ta cho tôi. Vì để biểu đạt thành ý của nhà họ Trần, tôi nhất định phải là người đầu tiên nhìn thấy cậu Dương mới được. Trần Hưng Hải còn tưởng là người ngồi ở trong chiếc xe Bentley đó là Quan Tôn Sắc, lập tức hét lên. Quan Tôn Sắc để Quan Tuyết Tùng ngồi xe của mình đến nhà họ Mạnh, cũng biểu lộ thái độ của ông ta. Ngày hôm nay qua đi, Quan Tuyết Tùng chính là gia chủ của nhà họ Quan. Chỉ là tạm thời không truyền tin tức này ra ngoài. Ở phía sau nhà họ Quan và nhà họ Trần còn có một nhóm xe khác là của Vương Cường, ông chủ Vương Giả Chi Thành ở Giang Châu. Kể từ sau khi anh ta thần phục Dương Chấn, cũng cực kỳ trung thành. Mặc dù thế lực kém hơn 4 gia tộc ở Giang Châu, nhưng mà cũng là thế lực đứng đầu dưới 4 gia tộc ở Giang Châu. Sau khi xe của quan Tôn Sắc và Trần Hưng Hải tiến vào trong tỉnh thành, tin tức này lập tức truyền đến trong tai các hào môn ở tỉnh thành. Nhà họ Hàn ở tỉnh thành, Hàn Khiếu Thiên, gia chủ nhà họ Hàn đang ở trong sân. Với vẻ mặt hài lòng thưởng thức trà, bỗng nhiên Hàn Phi Phi lại vội vàng chạy tới. Ông nội ơi, không xong rồi, anh Dương xảy ra chuyện rồi. Dương Chấn? Hàn Khiếu Thiên kinh ngạc hỏi. Hàn Phi Phi liên tục gật đầu. Lúc nãy cháu vừa mới nhận được tin tức, mẹ vợ của anh Dương bị người của nhà họ Mạnh mang đi. Nghe nói là đã chết rồi. Hiện tại anh Dương một mình xâm nhập vào nhà họ Mạnh muốn báo thù cho mẹ vợ của anh ấy. Cái gì? Hàn Khiếu Thiên đứng phắt dậy, kinh ngạc nói. Dương Chấn muốn chết hả? Cậu ta không biết nhà họ Mạnh là hào môn đứng đầu ở tỉnh thành à? Cũng dám một mình chạy đến nhà họ Mạnh, không phải là đang chờ chết à? Ban đầu lúc ở Châu Thành, nhìn cậu ta cũng không giống một người hay xúc động, tại sao lần này lại xúc động đến như thế chứ? Hàn Khiếu Thiên có chút tức giận, nhưng mà cũng sốt ruột. Đối với thân phận và bối cảnh của Dương Chấn, ông ta không hề biết gì, cũng không đi điều tra. Đối với ông ta mà nói, tất cả đều tùy duyên. Dương Chấn cứu được mạng của ông ta, đó chính là ân nhân cứu mạng. Ông ta mặc kệ Dương Chấn có thân phận gì, cũng không đáng kể. Ông nội, ông đừng nói nữa, nhanh đến nhà họ Mạnh thôi, sau đó nghĩ cách cứu anh Dương. Hàn Phi Phi thúc giục. Được rồi, để ông tự mình đến nhà họ Mạnh một chuyến. Hàn Khiếu Thiên vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Ông nội ơi, để cháu đi cùng ông. Hàn Phi Phi cũng chạy chậm đuổi theo. Ngoại trừ nhà họ Hàn, còn có rất nhiều hào môn ở tỉnh thành khác cũng đã nhận được tin tức. Nhưng mà bọn họ chỉ biết rằng là một người trẻ tuổi ở Giang Châu đơn độc xâm nhập nhà họ Mạnh. Đối với chuyện này bọn họ cũng chỉ có chút kinh ngạc, chứ cũng không có ai dự định đến nhà họ Mạnh. Dù sao thì theo như suy nghĩ của bọn họ, nhà họ Mạnh cao cao tại thượng, ngoại trừ Yến Đô Bát Môn, còn ai có thể động vào căn cơ của nhà họ Mạnh được cơ chứ? Nói ra thì bọn họ càng tò mò hơn là tại sao gia chủ của hào môn đứng đầu Giang Châu và Châu Thành cũng đến tỉnh thành. Khi bọn họ phát hiện ra những chiếc xe này vậy mà đều chạy về phía của nhà họ Mạnh, rốt cuộc cũng đã ý thức được chuyện không thích hợp. Vừa mới biết được tin tức một người trẻ tuổi đơn độc xông vào nhà họ Mạnh, sau đó lập tức truyền đến tin tức hào môn ở Châu Thành và Giang Châu đồng loạt chạy về phía nhà họ Mạnh. Liên kết hai chuyện này lại với nhau, bọn họ lập tức nhận ra được chỉ sợ là nhà họ Mạnh gặp phải phiền toái rồi. Đi thôi, đến nhà họ Mạnh. Vô số gia chủ của hào môn ở tỉnh thành đều đồng loạt ra lệnh. Trong lúc nhất thời toàn bộ tỉnh thành đều chấn động, có vô số hào môn đứng đầu cùng nhau đi về phía nhà họ Mạnh. Ai cũng nhận ra là sắp có chuyện lớn. Trong lúc mọi người đều chạy về phía nhà họ Mạnh, Dương Chấn đã đi đến trước cửa nhà chính của nhà họ Mạnh. Mạnh Huy, lăn ra đây và nhận lấy cái chết. Dương Chấn nói lớn với nhà chính. Anh cũng chưa từng gặp Mạnh Huy, nhưng mà anh biết rất rõ trong nhà chính này tất nhiên là gia chủ nhà họ Mạnh. Làm can! Dương Chấn vừa mới dứt lời, trong biệt thự nhà chính có một người đàn ông vạm vỡ, dáng người khôi ngô và gương mặt của người phương Tây, phẫn nộ hét lên với Dương Chấn. Trước mặt gia chủ, há có thể để cho mày hô to gọi nhỏ. Sau đó lại là bóng dáng bước ra từ biệt thự ở bên cạnh. Hai người đều rất trẻ trung. Một người trong đó Dương Chấn đã từng gặp, đó chính là Mạnh Xuyên. Ở bên cạnh Mạnh Xuyên là một người trẻ tuổi khoảng chừng 30 tuổi đang đứng đó. Lúc này mang theo gương mặt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Dương Chấn, bỗng nhiên lại mở miệng nói. Không thể không thừa nhận, lá gan của mày rất lớn, một mình mà cũng dám đến nhà họ Mạnh. Mày chính là Mạnh Huy? Dương Chấn mở miệng hỏi. Không đợi Mạnh Huy trả lời, anh đã nói. Tao cũng rất bội phục lá gan của mày, dám khích tướng tao đến nhà họ Mạnh. Chỉ là mày thật sự cho rằng ở nhà họ Mạnh tao không thể giết mày được à? Dương Chấn mang theo sát khí đầy mặt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.